Chương 547, cơ hội. A Lù Xì công chúa sửng sốt, ngốc trệ nhìn qua Lưu Phong, hắn cự tuyệt hắn làm sao lại cự tuyệt ta sẽ không cùng ngươi đi vương đô. Lưu Phong lần nữa cự tuyệt, hiện tại Tây Dương thành hắn không thể rời đi, mà lại hắn QNZ có tự mình hiểu lấy, chính mình có cái gì y lý thuật chỉ là hiểu chút y lý học thưởng thức, sẽ dùng chút dược phẩm mà thôi, là, vì cái gì Lù Xì công chúa không hiểu. Nếu có người nói cho quốc vương chữa bệnh, khẳng định rất nhiều người tranh nhau muốn đi, bởi vì chữa khỏi, vinh hoa phú quý đều có. Trừ phi người này sẽ không ý gì thuật, không có cách nào chữa khỏi người. Hiện tại Lù Xì công chúa nhìn về phía Lưu Phong nhãn thần tràn ngập hoài nghi, người này thật sự là có thể trị hết một cái hẳn phải chết người không phải là bị người nói ngoa a không cần loại này nhãn thần nhìn ta. Lưu Phong cười khổ lắc đầu. Thản nhiên nói, bệnh có rất nhiều, dư A theo ngươi tự thuật, quốc vương đây là già, thân thể cơ, hệ thống miễn dịch đã biến chất, một chút bệnh căn vốn không phương pháp ý để trị được. Gia Lù Xì công chúa con mắt màu vàng nóng vị chua, đúng vậy A, phụ vương đã già. Nàng đã sớm phải biết, liền vương đô lợi hại nhất vu ý để đều không có cách, cái này nơi hẻo lánh tại sao có thể có người có thể chữa trị tốt phụ vương đầy trung quy là nàng trong lòng còn có một tia huyễn tưởng. Đan ở dê cha tờ hỏi, thật không có cách nào sao triệt để trị liệu là không thể nào, chỉ có thể điều dưỡng thân thể một cái, cu nở dê cho phép lấy sống nhiều mấy năm. Lưu Phong bình tĩnh nói, hắn chỉ có thể theo địa cầu bên kia mang một ít dược phẩm cùng thuốc bổ tới. Về phần có thể hay không để cho quốc vương sống lâu mấy năm, hắn cũng không biết. Làm sao điều dưỡng ngươi chịu theo ta đi vương đô sao Lù Xì công chúa mắt lộ vui mừng nói, có thể để cho phụ vương sống lâu mấy năm cũng được á không, ta sẽ cho ngươi một chút dược phẩm cùng thuốc bổ, ngươi mang về đúng hạn uống thuốc là được, còn muốn có quy luật ăn cơm nghỉ ngơi, ăn nhiều điểm thanh đa mở đồ ăn, Lưu Phong lắc đầu nói. Nếu như Tây Dương Thành bây giờ không phải là đại phát triển thời điểm, có lẽ hắn sẽ đi vương đô nhìn một chút. Dạng này A Lù Xì công chúa trong con ngươi ánh sáng ảm đạm đi. Các ngươi hai ngày thời gian, ta phối tốt dược phẩm ta đưa cho ngươi. Lưu Phong lạnh nhạt nói. Được. Lù Xì công chúa theo hé miệng, gật đầu nói, vậy liền không quấy rầy, ta ở tại Túy Tiêu lâu lầu 3. Lù Xì công chúa lễ phép tính gật đầu. Có Chu Tờ thất lạc quay người ra thư phòng. Di Hó An ở trước khi đi lạnh lùng chằm chằm liếc mắt Lưu Phong, mới cất bước rời đi. Lưu Phong đại nhân, ta đi xem một chút. Hệ Lý giả hành lễ, chạy chậm ra ngoài, nàng muốn an ủi một chút Lù Xì công chúa. Cái gọi là kỳ vọng càng lớn, thất vọng cũng liền càng lớn. Cắt giống cửa thư phòng bị đóng lại, Lưu Phong lặng lặng nhìn qua cửa thư phòng, hắn nhíu mày suy tư. Lao quốc vương đã bệnh nặng à, như vậy tranh đấu liền nên bắt đầu. Thiếu gia, đó là cái cơ hội. An Lị trầm giọng nói, màu nâu con ngươi lóe ra cơ trí quang mang, nàng rất hiểu rõ vương vị tranh đoạt hung ác. Đúng vậy a, là một cơ hội. Lưu Phong đứng dậy, đứng ở cửa sổ nhìn về phía Tây Dương Thành bên trong, trường tranh đấu này, hắn cũng phải bị cuốn vào. Như vậy, cũng là hắn một cái cơ hội tranh đấu. Liền không có thời gian lo lắng hắn nơi này, cũng chính là theo hắn làm sao làm ầm ĩ đều vô sự. Thiếu gia, chúng ta cái kia sớm tính toán, Tết Nguyên Đán Tân Vương đăng vị, đối với chúng ta tới nói liền bất lợi. An Lị vội vàng nói, hiện tại Tây Dương Thành phát triển càng lúc càng nhanh, hiện tại liền công chúa đều xuất hiện ở đây, nói không chừng ngày đó quốc vương cũng tới. Đối với kẻ thống trị tới nói, Tây Dương Thành dạng này thành thị khẳng định là ưa thích, như vậy một khi nhúng tay vào Tây Dương Thành bên trong, về sau chính là tai nạn tính. Thân vương đăng vị muốn ổn định lại, ít nhất cũng phải nửa năm. Lưu Phong nói khẽ, hiện tại lão vương bệnh nặng, lấy hắn tìm hiểu tình hình nhìn, thân vương thế nhưng là có ba cái tại cạnh tranh. Giả như vậy quốc vương sau khi qua đời, ba cái vương tử muốn phân ra thắng bại ít nhất cũng phải nửa năm. Như vậy nửa năm còn muốn vững chắc địa vị, chờ rảnh tay đã là mùa đông. Cho nên năm nay là Lưu Phong đại phát triển thời cơ tốt, chỉ cần năm nay phát triển tốt, có lương có binh, hắn cũng liền có năng lực chống lại toàn bộ vương quốc, Khi đó Tân Vương nếu như không thức thời lời nói, vị trí kia liền nên thay người đến ngồi. Có xung đột là tất nhiên, nếu như hắn là quốc vương, nhìn thấy Tây Dương thành thần kỳ như vậy lại phồn hoa thành thị, khẳng định cũng muốn chiếm làm của riêng, lại mở rộng ra ngoài. Thiếu gia, chúng ta còn muốn trưng binh sao? Mìn nạ hỏi, nàng QNZ có cảm giác cấp bách. Không nên gấp gáp, hiện tại trưng binh QNZ không ai chính phạt, chờ lần này thủy thai có thể có bao nhiêu người đến Tây Dương thành rồi quyết định đi. Lưu Phong khoát tay một cái nói, hiện tại Tây Dương thành lương thực, QNZ nuôi không nổi quá nhiều binh sĩ, chỉ có chờ gieo trồng vào mùa xuân xuống đất, mùa hạ thu hoạch thời điểm mới có dư thừa lương thực. Phía Tây chi địa, nguyên lai tại Lưu Phong xem ra là một năm mới chín địa lý, về sau đi qua Lưu Phong điều tra, phát hiện cái này căn bản là một năm hai mùa địa lý, bên này khí hậu nhiệt độ, hoàn toàn có thể làm được một năm hai vụ. Nhưng vì cái gì trước đó là một năm mới chín, chủ yếu là quý tộc họa, những quý tộc kia lười cũng coi như, còn tự cho là đúng yêu cầu muộn vụ xuân trồng giống, dòng dã lãng phí đầu xuân đầu 3 tháng thời gian. Thiếu gia, Lão Quốc Vương có thế vượt đi qua sao? An Lị nhỏ giọng hỏi, điểm ấy mới là mấu chốt ta khó. A Lưu Phong thở dài, lấy hắn đối lịch sử nghiên cứu, có rất ít kẻ thống trị có thể mọc mệnh, phần lớn hơn 50 tuổi liền treo, có hơn 40 tuổi treo. Thiếu gia, đối với chúng ta kế hoạch kia không có ảnh hưởng á? An Lị khẩn trương nói. Ảnh hưởng không lớn, phía Tây chi địa sẽ không để cho người nhúng tay vào. Lưu Phong lãnh đạm nói, muốn an nhàn phải có thực lực, hắn đã bắt đầu đối phía Tây chi địa bố cục. Thiếu gia, cái kia Lũ Sỉ công chúa muốn không muốn phái người nhìn chằm chằm ta? Dù sao vẫn cảm giác nàng đến Tây Dương thành có khác dự định. Mìn Nạ lạnh lùng nói, nàng sợ cái kia công chúa có âm mưu gì. Không cần, ngươi bắt đầu hướng vương đô phái người, ta muốn bên kia tình báo. Lưu Phong thản nhiên nói. Vâng. Mìn Nạ gật đầu đáp.